Tạo hóa chi môn, chương 1045, niên luân tu luyện, góc truyện audio.com. Ninh Thành đi theo Cận Mạc Lang sau đó, dường như chỉ đi mấy bước Cận Mạc Lang liền ngừng lại, Ninh Thành lại nhìn xung quanh, này to lớn quảng trường sớm đã biến mất, hắn đang đứng ở một mảnh xanh tươi thảm cỏ thượng. Đi lên trước nữa hơn 10 thước chính là một gốc cây đại thụ thông thiên. Ninh Thành sững sờ nhìn phía trước thông thiên đại thụ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Trở thành một tinh không tu sĩ tới nay, Ninh Thành đã gặp kỳ quái sự vật nhiều không kể xiết. Nói thật ra, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trong suốt cây. Cây này có bao nhiêu to Ninh Thành không biết, hắn chỉ biết là cây này đối diện hắn không nhìn thấy, hai bên hắn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một cái hơi hình cung, này chỉ là trong suốt đại thụ một mặt nhỏ mà thôi. Nói cây này là trong suốt bởi vì Ninh Thành có thể rõ ràng thấy đồ vật bên trong cây. Ninh Thành có thể nhìn thấy đồ đạc kỳ thực cũng chỉ là một vòng giáp hình khu vực mà thôi. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, trên địa cầu cây niên luân, không biết có phải hay không là bởi vì cái này cây truyền tới. Bởi vì cái này trong suốt cây giữa một vòng, cùng cây niên luân cơ hồ là giống y hệt nhau. Hắn có thể thấy phía ngoài vài vòng niên luân, lại hướng bên trong, hắn không nhìn thấy. Lại hướng lên trên nhìn xem, lờ mờ có thể thấy một phần dọc theo người ra ngoài trong suốt cành cây, trở lên đi, đồng dạng là nhìn không thấy đỉnh. Niên luân, cây này được gọi là niên luân, quả nhiên là lại thỏa đáng bất quá. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là ánh mắt của hắn rơi vào cây này thượng không cảm giác được nửa điểm đạo vận khí tức. Về phần thần thức quét này trong suốt trên cây sau đó liền biến mất hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì. Đây là niên luân cây, ngươi đi vào tu luyện sao? Nhớ kỹ bên ngoài đi qua 3 tháng ngươi nhất định phải đi ra. Về phần thời gian, chính ngươi tính toán, Cận Mạc Lang nói chuyện rất là dứt khoát, nói xong câu đó sau đó, xoay người rời đi căn bản cũng không có cho Ninh Thành cơ hội hỏi một câu. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn đi tới niên luân cây phía ngoài cùng một đạo luân ngân vùng ven. Hắn Huyền Hoàng Châu tuy rằng còn không có triệt để hoàn thiện nhưng có thể điều động bản nguyên khí tức tu luyện. Hiện tại hắn dùng niên luân cộng thêm bản nguyên khí tức tu luyện, 3 tháng sau đó tới cùng có thể đi tới trình độ nào. Vô luận có thể đi tới trình độ nào, cơ hội như thế Ninh Thành đều là sẽ không bỏ qua, hắn nhấc chân bước vào niên luân vòng thứ nhất luân ngân. Một loại lực lượng cường đại trùng kích lại đây, cổ lực lượng này rõ ràng có thể cảm thụ được. Rồi lại vô bóng dáng vô hình, Ninh Thành cũng cảm giác được trên người mình đại đạo đạo vận bị loại khí tức này một hướng, liền muốn tan rã, sau đó cùng loại khí tức này chảy vào trong niên luân luân ngân. Giả nua 5 tháng khí tức đồng dạng bao trùm lại đây, Ninh Thành cả người chấn động, hắn dừng bước trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm ngộ. Đó không phải là đối với đại đạo cảm ngộ mà là đối với thời gian phép tắc cảm ngộ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ giữa niên luân nguy hiểm, một khi hắn không cách nào trói buộc lại tự thân đại đạo đạo vận, vậy hắn đại đạo đạo vận sẽ chỉ là biết theo niên luân tự mang đạo vận cùng nhau chảy vào niên luân giữa. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn đem tiêu tán không còn. Huyền Hoàng Vô Tướng Công Pháp, góc truyện audio.com, cấp tốc thích ứng chung quanh đạo vận quy tắc biến hóa, để cho Ninh Thành đại đạo đạo vận vững chắc xuống tới. Không nữa theo niên luân giữa đạo vận biến hóa mà biến hóa. Ở Ninh Thành ổn định tự thân đại đạo đồng thời, vô cùng vô tận nồng nặc thần linh khí cùng hoàn mỹ không sứt mẻ thiên địa đạo vận đã bị hắn cảm thụ được. Chẳng những là thiên địa đạo vận quy tắc hoàn mỹ, liền ngay cả chung quanh sinh cơ cũng là nồng nặc đến cực hạn. Quả nhiên là một gốc cây cây, nếu mà không phải là cây mà nói, nơi nào loại này nồng nặc đạo vận sinh cơ. Ninh Thành đứng ở vòng thứ nhất luân ngân đủ một canh giờ, này mới chậm rãi quay đầu lại. Sau lưng tất cả cảnh vật sớm đã không nhìn thấy, hắn mới vừa mới tới bãi cỏ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc lâu sau, Ninh Thành chậm rãi đi qua vòng thứ nhất luân ngân, bước vào vòng thứ hai luân ngân. Thần linh khí càng nồng nặc, sinh cơ mãnh liệt hơn, đạo vận trôi qua càng cuồng bạo, thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện. Ngoại trừ vừa mới tiến đến trong nháy mắt đó không thích ứng bên ngoài, Ninh Thành Huyền Hoàng Vô Tướng cấp tốc cùng chung quanh đạo vận quy tắc dung hợp được. Này trùng kích Ninh Thành đại đạo đạo vận căn cơ khí tức lại một lần nữa bị Ninh Thành thích ứng. Ninh Thành trong mắt lòe ra một loại khó diễn tả được ngạc nhiên mừng rỡ, loại tu luyện này cảm giác hắn đã từng ở Tẩy Long Trì giữa cảm thụ được qua. Bất quá cùng Tẩy Long Trì giữa hoàn toàn bất đồng chính là Tẩy Long Trì là nhằm vào thân thể của hắn, mà nơi này đối tượng là hắn đại đạo hoàn thiện cùng cảm ngộ. Thiên địa to lớn, quả nhiên không phải là hắn có thể nghĩ thông. Hắn cho là mình bản thân Huyền Hoàng Châu, đã coi như là vận khí trong vận khí. Nhưng ai có thể biết thế giới này có rất nhiều thứ tuy rằng không bằng Huyền Hoàng Châu, lại đồng dạng là thiên địa kỳ bảo. Hắn biết Tẩy Long Trì, biết Niên Luân, biết Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì, Cửu Chuyển Trì, nhưng hắn không biết còn có bao nhiêu. Thời gian càng dài, Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân đối với thời gian quy tắc cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù hắn bỏ không được rời Niên Luân vòng thứ hai, hắn vẫn còn là đi ra này vòng thứ hai Luân Ngân, bước vào thứ ba vòng. Hắn chỉ có 3 tháng thời gian, mỗi khi hắn đi tới một vòng, thời gian của hắn sẽ chỉ là nhiều hơn nữa ra 3 tháng, Niên Luân giữa thời gian đạo vận khí tức thì càng rõ ràng. Bất chi bất giác Ninh Thành đem Ti Trần Khâu Thiên nói bước chân muốn dừng lại ở đạo tâm vứt sang một bên. Coi như là chính hắn cũng chỉ muốn vào nhiều một vòng, thời gian của hắn sẽ nhiều hơn nữa 3 tháng. Độ huyền cổ tộc thánh địa trong một chỗ đơn sơ động phủ, một người tóc trắng xóa lão giả đang khoanh chân ngồi một cái cổ xưa bồ đoàn bên trên, hắn trên thân đồng dạng lộ ra bên trong ngực. Bất quá hắn lộ ra ngoài bên trong ngực ngoại trừ xương sườn ra, chỉ có một tầng màu rám nắng ra. Hắn tiến vào Niên Luân, lão giả này bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Cận Mạc Lang thanh âm cùng thân ảnh của hắn đồng thời xuất hiện trong động phủ, đúng vậy tộc trưởng, hắn đã ở bên trong Niên Luân. Ta phỏng chừng 3 tháng thời gian, hắn hẳn là miễn cưỡng có thể tiến vào Niên Luân vòng thứ 6. Ti Trần Khâu Thiên giống như Ninh Thành, đồng dạng không biết Niên Luân tình huống. Ti Trần Khâu Thiên cho rằng chỉ cần đạt được ở Niên Luân thứ 8 vòng tu luyện thực lực vậy liền có thể trực tiếp tiến vào Niên. Góc truyện audio.com, Luân vòng thứ 8, bế quan tu luyện là được. Chuyện được lấy tại t.r.u.y.n.y. Trên thực tế, Niên Luân mỗi đi tới một vòng, đều là cực kỳ hao tổn thời gian. Cũng không phải nghĩ đến tiếp theo vòng đi ngay vòng tiếp theo, muốn đi vào Niên Luân vòng kế tiếp nhất định phải ở một vòng này đem bản thân đại đạo quy tắc cùng chung quanh Niên Luân đạo vận trôi qua, hoàn mỹ khế hợp này mới có thể tiến vào tiếp theo Luân Ngân. Bằng không cái loại này thời gian trôi qua biến hóa, Niên Luân quy tắc đạo vận biến hóa, liền có thể đem người xé rách thành mảnh nhỏ. Lão giả gật đầu tố đạo cảnh giới. 3 tháng có thể đi vào thứ 6 vòng coi như là không tệ. Ai, lão giả nói xong lời cuối cùng. Trái lại thở thật dài. Cận Mạc Lang tự nhiên hiểu rõ tộc trưởng ý tứ kể từ năm đó đại biến sau đó, độ huyền cổ tộc liền trực tiếp ẩn thế. Độ huyền cổ tộc ẩn thế mục đích không phải sợ chuyện mà là vì tích góp lực lượng. Dù sao trước đây thực lực của độ huyền cổ tộc tổn hao thật sự là quá lợi hại. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy sau đó, độ huyền cổ tộc cũng không có bởi vì ẩn thế mà trở nên cường đại, thậm chí ngay cả thiên tài cũng không có xuất hiện mấy cái. Tình cờ có một chút thiên tài, không phải là bỏ mạng ở Niên Luân, cũng là bởi vì nguyên nhân khác mẫn nhiên mọi người. Hoặc là đại đạo tán loạn, mà bây giờ Ti Trần Khâu Thiên lại mang theo một cái chỉ có tố đạo cảnh giới thánh đế đến độ huyền cổ tộc thỉnh cầu Niên Luân tu luyện. Phải biết rằng độ huyền cổ tộc tuy rằng ẩn thế, vẫn còn có số rất ít đệ tử ẩn nấp thân phận bên ngoài đi lại. Chính là tố đạo tu vi, vậy căn bản không cho phép đi ra độ huyền cổ tộc. Độ huyền cổ tộc không cho phép ra ngoài tố đạo cảnh giới, lại đi tới độ huyền cổ tộc yêu cầu tiến vào Niên Luân tu luyện. Cận Mạc Lang cũng không biết làm sao an ủi tộc trưởng, đồng dạng trầm mặc xuống. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu tóc bạc tộc trưởng đột nhiên hỏi, Mạc Lang ta độ huyền cổ tộc ẩn thế có phải hay không thích hợp? Cận Mạc Lang do dự một chút rồi mới lên tiếng, có thể từ độ huyền cổ tộc đi ra ít nhất cũng phải đạo nguyên cảnh giới. Điều này làm cho ta độ huyền cổ tộc cũng không có mấy người có thể đi ra ngoài. Tương phản rất nhiều đệ tử ưu tú đều bỏ mạng ở trong Niên Luân. Niên Luân là ta độ huyền cổ tộc chí bảo cũng là ta độ huyền cổ tộc cường đại căn bản. Bất quá ta cảm thấy hiện tại hình như thành ta độ huyền cổ tộc gông cùm xiềng xích. Để cho ta độ huyền cổ tộc úy trước sợ sau, cường giả từ từ điêu linh. Hiển nhiên, hắn là không tán thành ẩn thế. Tóc bạc tộc trưởng lần thứ hai trầm mặc nửa nén hương sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn động phủ bên ngoài trên mặt tất cả đều là lay động vẻ, lập tức hắn liền bỗng đứng lên. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Thấy tộc trưởng loại này dáng vẻ Cận Mạc Lang ngạc nhiên hỏi. Người nọ tên là gì? Chính là cái kia ngươi vừa rồi mang vào Niên Luân tố đạo. Tóc bạc tộc trưởng thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Cận Mạc Lang liền vội vàng nói ta không hỏi ta nghe Ti Trần Khâu Thiên gọi là hắn Ninh Thành. Ninh Thành, Ninh Thành, tóc bạc tộc trưởng lẩm bẩm nói hai lần sau đó, rồi mới lên tiếng, ngươi mau đem Ti Trần Khâu Thiên mang Ninh Thành tới gọi tới nơi này, không ta tự mình đi. Tộc trưởng, Cận Mạc Lang càng là không giải thích được, tóc bạc tộc trưởng, góc chuyện audio.com. Chiến nguy chỉ vào bên ngoài động phủ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, cái kia Ninh Thành đã gần bước ra phạm vi ta có thể nhìn thấy. A, đù, lần này đến phiên Cận Mạc Lang kinh hãi, hắn biết tộc trưởng có thể nhìn thấy phạm vi. tộc trưởng quanh năm ở trong Niên Luân tu luyện, có thể thấy Niên Luân trước 8 Luân Ngân. Một khi bước vào tầng thứ 9 Luân Ngân, liền là tộc trưởng ở bên ngoài cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tiến vào trong Niên Luân cây, mới có thể biết tình huống. Tóc bạc tộc trưởng giọng nói tỉnh táo một phần, từ cái kia Ninh Thành tiến vào Niên Luân đến bây giờ, 2 canh giờ cũng chưa tới. Ninh Thành ở Niên Luân giữa hoa thời gian có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, nhiều hơn nữa vậy cũng bất quá một ngày. Tố đạo cảnh giới, một ngày, liền từ vòng thứ nhất Luân Ngân tiến vào Luân Ngân thứ 8, ta độ huyền cổ tộc có sao? Ninh Thành đích xác đi tới thứ 8 Luân Ngân, mỗi tiến vào Niên Luân càng sâu một tầng địa phương, Ninh Thành liền bộc phát cảm thụ được thu hoạch của mình càng nhiều. Chính vì vậy, hắn mới không kịp chờ đợi muốn đi vào đến Niên Luân càng sâu cấp độ. Hắn vừa mới bước vào thứ 8 Luân Ngân, cũng cảm giác được chính bản thân cả người đều bị chung quanh đạo vận trôi qua hấp thu không còn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được năm tháng trôi qua, cảm thụ được sinh mệnh bị Niên Luân hấp thu đi. Hắn dường như cũng bị thứ 7 Luân Ngân cùng thứ 8 Luân Ngân biến hóa đè ép thành mảnh nhỏ, loại này cực hạn đạo vận quy tắc biến hóa, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá hắn huyền hoàng vô tướng công pháp vốn là vô hình vô tướng, ở bất kỳ địa phương nào lúc tu luyện, huyền hoàng vô tướng đều có thể tùy thời theo sát chung quanh thần linh khí thiên địa quy tắc thời gian trôi qua biến hóa mà biến hóa. Đối với người khác mà nói vô cùng gian nan vấn đề, ở Ninh Thành trên người trên thực tế cũng không tồn tại. Hắn tiến vào Niên Luân bất luận cái gì một vòng, đều có thể trong thời gian ngắn nhất để cho đạo của mình vẫn ổn định lại cùng hoàn cảnh chung quanh quy về làm một. Ninh Thành trước đây không có tiến vào Niên Luân, hiện tại hắn ở thứ 8 Luân Ngân ổn định lại sau đó, cũng không có cảm thụ được tự thân đạo vận biến mất cực hạn. Lúc này hắn không có làm bất kỳ do dự nào, trực tiếp bước vào thứ 9 Luân Ngân. Hôm nay canh tân liền tới đây, các bằng hữu ngủ ngon. Cách chương.